Fan CP của tôi và ảnh đế trải dài khắp mạng xã hội. Chương 18, Bối Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phù Dư không biết từ khi nào cô và Lận Châu rõ ràng chỉ mới kết hôn, hai người lại hoàn toàn không có chút nền tảng tình cảm vợ chồng nào, nhưng sao có thể nói ra những lời thân mật như vậy. Cô hơi bối rối, nhìn chằm chằm Lận Châu với vẻ mặt khó tả. Nhưng Lận Châu là con cáo già lăn lộn trong thế giới con người nhiều năm, anh đương nhiên hiểu được vẻ mặt của cô. Anh một chút cũng không hoảng hốt, cười như không cười nói. Nói như thế nào thì cô cũng là vợ của tôi, nếu cô bị bắt nạt tôi sẽ rất mất mặt đúng không? Diệp Phù Dư, hình như cũng có lý. Ngày hôm sau, Diệp Phù Dư thu dọn đồ đạc và trở lại thành phố V, vốn dĩ Vu Lam còn định đến đây đón cô cho tròn bổn phận của trợ lý, nhưng không thể từ chối lòng tốt của Lận Châu, vì vậy Diệp Phù Dư đành hẹn gặp cô ấy ở sân bay. Lận Châu đứng trong gara tùy tiện chọn một chiếc xe không quá khoa trương, chờ Diệp Phù Dư ra sân bay. Hai người đều là diễn viên, huống hồ Lận Châu còn là một ảnh đế có vô số fan nên càng không thể tùy tiện lộ mặt ở những nơi công cộng như sân bay. Vì vậy, sau khi xuống xe, Diệp Phù Dư chỉ nói một tiếng cảm ơn liền rời đi. Người đàn ông dựa vào ghế, rồi từ từ hạ kính xe xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ khó che giấu dưới lớp khẩu trang đen. Anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ, cuối cùng nhìn đến Diệp Phù Dư hòa vào đám người đông đúc, anh thấp giọng cười. Đây chính là lần đầu tiên anh có đủ kiên nhẫn để ứng phó với một cô gái. Còn tận tình chờ người tới sân bay, chuyện này mà nói ra nhất định anh sẽ bị hai cái người già trong nhà cười thúi đầu. Lận Châu không ở sân bay quá lâu thì lái xe rời đi. Một bên khác, lúc Diệp Phù Dư nhìn thấy Vu Lam, dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, Vu Lam vội vàng đưa di động cho cô xem rồi nói. Biết cậu mấy ngày nay ở chung với ảnh đế Lận vui đến quên trời quên đất nên chắc vẫn chưa thấy tin tức này, đọc đi. Vui đến quên trời quên đất là cái quái gì? Diệp Phù Dư cầm lấy di động, vừa liếc nhìn một cái liền kinh ngạc. Hot search thứ ba trên Weibo, hot search nôm na là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Vấn đề nào càng được nhiều người truy cập để xem, thảo luận, chia sẻ thì có thứ hạng càng cao. Ngô Quan Quân Bối Ni công khai hẹn hò. Ngô Quan Quân là đạo diễn của Cố Nhân Đến Đảo, còn Bối Ni lại là nữ chính của phim. Chuyện hai người qua lại với nhau tất cả mọi người trong đoàn phim đều biết, nhưng Diệp Phù Dư không nghĩ tới, với tính tình lăng nhăng như Ngô Quan Quân lại đồng ý công khai tình cảm. Chỉ có thể nói rằng Bối Ni có thủ đoạn. Vu Lam nhìn vẻ mặt của Diệp Phù Dư, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bối Ni vốn dĩ đã có mâu thuẫn với cậu, bây giờ lại công khai quan hệ với đạo diễn, sau này còn không biết cô ta sẽ chèn ép cậu như thế nào đâu. Lúc trước khi đối phó với mình, cô ta còn thu liễm, bây giờ đã có chỗ dựa chắc không cần phải che che giấu giấu nữa. Thu liễm, hành động một cách kín đáo, không để người khác chú ý, ngôn ngữ bình dân là tém tém lại á, dù Diệp Phù Dư nói như vậy, nhưng cô hoàn toàn không sợ. Dù sao cô cũng là hồ ly tinh nha. Hai người đến khách sạn điện ảnh ở thành phố V kép đã là chuyện của 3 tiếng sau. Ngồi máy bay liên tục 3 tiếng đồng hồ, trên mặt của Diệp Phù Dư lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng khi bước vào khách sạn, lại bị người ta chặn lại. Chủ nhân của cái tên mà mấy tiếng trước hai cô không ngừng nhắc giờ đã đứng trước mặt Diệp Phù Dư và Vu Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Ni trước kia xuất thân là người mẫu nên người cao 1.75, so với một người chỉ cao 1.65 như Diệp Phù Dư thì cao hơn không ít. Khi đứng trước mặt Diệp Phù Dư, cô ta còn phải cúi đầu nói chuyện. Môi đỏ mỏng của người phụ nữ gợi lên hình vòng cung, giọng điệu trào phúng. Đã trở lại rồi sao? Chắc cô xem tin tức trên mạng rồi. Sau này, đừng có không cần liêm sỉ mà đi quyến rũ người đàn ông của tôi nha. Editor có lời muốn nói. Hôm nay chị yêu của tôi ra bài mới á, mấy bạn vô nghe góp view cho chị đi. Thứ ba là cuối tuần nhé. Cách chương.